là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, toàn cầu thiên tai khúc nhạc dạo cầu đặt mua. Hủy thiên diệt địa, chân chính hủy thiên diệt địa. Chiếc tử thần du thuyền siêu trọng lực pháo uy lực, Final Destination app rất nhiều người sử dụng, đều là thấy qua, lúc ấy mạnh hơn Cronus người khổng lồ Titan đời thứ nhất thần vương Uranus đột kích. Kết quả chúng chiếc tử thần du thuyền cái bẫy, chiếc tử thần du thuyền một phát siêu trọng lực pháo, trực tiếp đánh xuyên qua Uranus người khổng lồ Titan thần khu. Tan rã đầu hắn bên trong Titan tinh hạch, đồng thời siêu trọng lực pháo dư uy, trực tiếp xuyên qua toàn bộ địa cầu vạn mét độ dày đại khí vòng, bắn tới trong vũ trụ, thậm chí đánh rớt nước Mỹ tại vệ tinh trên quỹ đạo một viên vệ tinh nhân tạo. Lực lượng như vậy, cơ hồ có thể nói là siêu việt đệ lục giai cấp cấp bậc. Phải cùng Alpha Đế Quốc diệt tinh pháo không sai biệt lắm. Chính là như vậy vũ khí đáng sợ, tại Bắc Cực sông băng bên trên đối oanh, sẽ tạo thành cái gì kinh khủng, 467, cảnh tượng. Lý Dạ Huyền phát hiện chính hắn thủy chung vẫn là đánh giá thấp siêu trọng lực pháo uy lực đáng sợ. Hai chiếc cự vô phách cấp du thuyền, mở ra siêu trọng lực pháo đối oanh, đen nhánh chùm sáng những nơi đi qua, cứng rắn dày đặc sông băng. Trực tiếp vỡ ra, hai đạo siêu trọng lực pháo va chạm thời điểm, trên thực tế tương đương với đem Bắc Cực to lớn sông băng một nửa. Hung hăng cắt ra, ngay sau đó va chạm mạnh, mới là kinh khủng nhất. Tầng thứ nhất sóng xung kích, trong nháy mắt đem sông băng mặt ngoài một tầng tấm băng. Ngạnh sinh sinh tước mất một tầng, tầng này khả năng có mười mấy mét dày. Cũng có thể là có vài chục mét dày, không ai biết nhiều dày, chỉ là trong nháy mắt, mặt ngoài một tầng tấm băng, trực tiếp bị chấn nát thành băng tinh, tiêu tán không thấy, theo cùng một chỗ tiêu tán không thấy, còn có phụ cận, kẻ yếu, cho dù là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, cũng gánh không được siêu trọng lực pháo va chạm sinh ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Yếu ớt đến trực tiếp bạo thành huyết vụ, sau đó hòa với băng tinh bị thổi tan. Đệ tứ giai cấp sinh mạng thể muốn tốt một điểm, chí ít không có trực tiếp bạo thành huyết vụ, mà là trọng thương bị thổi bay ra. Còn lại đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, có thể miễn cưỡng gánh vác siêu trọng lực pháo va chạm dư ba. Nhưng là bọn hắn cũng không dám lưu tại nguyên địa. Nhào nhào hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy ra. Ngay sau đó, đệ nhị trọng chính là siêu trọng lực pháo va chạm, hình thành to lớn, không ngừng căng phồng lên tới màu đen viên cầu. Màu đen viên cầu bằng tốc độ kinh người trở nên vô cùng to lớn, hạ bán cầu vị trí trực tiếp nghiền ép sông băng, có chút đụng chạm địa phương toàn bộ vỡ thành bột mịn. Ngay cả băng tinh đều không phải là, màu đen viên cầu bành trướng tới cực điểm về sau, tách ra từng đạo chùm sáng màu đen, xuyên thủng thiên khung, cũng xuyên thủng sông băng, cả tòa to lớn sông băng, vậy mà chia năm xẻ bảy ra, răng rác, phanh đông, ầm ầm, từng đạo vết rách to lớn, cấp tốc trương vỡ ra đến, từ nam đến bắc, từ đông đến tây. Nứt đến 10 phần triệt để, cả tòa sông băng cứ như vậy chia năm xẻ bảy, sụp đổ, sau đó ầm ầm rơi vào lớn bin bên trong, kích thích ngàn trượng sóng, vạn trọng bông tuyết, tràng diện rung động, hùng vĩ tới cực điểm. Mau trốn a, cứu mạng, khụ khụ khụ, chết rồi, đều đã chết, đây là Bắc Cực tận thế, là thế giới tận thế a. Mặc kệ là đệ tứ giai cấp sinh mạng thể, vẫn là đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, phát ra bi thiết thanh âm, tử thương thật sự là quá thảm trọng, hoàng hôn hào du thuyền trận doanh tử thương càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn mặc kệ là tử vong nhà thiết kế, vẫn là tử vong người chấp hành, chỉnh thể thực lực trình độ cũng không cao, cho nên so Final Destination app người sử dụng chết được càng nhiều. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, quanh người một đạo đen nhánh như ngọc, mà lại điêu khắc lấy tinh mỹ ngân sắc hoa văn thiên luân còn quấn, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Siêu trọng lực pháo đụng nhau sinh ra sóng xung kích, quét ngang tới thời điểm, máu đen thiên luân chấn động mạnh một cái, nhưng màu đen viên cầu bạo tạc chùm sáng quét tới lúc, máu đen thiên luân suýt nữa vỡ ra. Lý Dạ Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay áo phồng lên ra, bàng bạc hắc ám chi lực rót vào máu đen thiên luân bên trong, lúc này mới ổn định máu đen thiên luân. Uy lực thật là đáng sợ, cái này cũng chỉ là siêu trọng lực pháo một phần mấy chục không đến lực lượng, kém chút vỡ nát ta máu đen thiên luân. Nếu như chính diện đi đón chiêu này siêu trọng lực pháo, ta cùng máu đen thiên luân, sợ là cùng Godzilla, cùng Uranus một cái hạ tràng đi. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, lớn như vậy Bắc Cực sông băng, trực tiếp vỡ vụn ra, sụp đổ, rơi vào đến Bắc Băng Dương ở trong. Nếu như chỉ là sông băng vỡ vụn, vậy cũng đến không có gì. Nhưng là đưa tới hiệu ứng hồ điệp, lại kinh khủng tới cực điểm. Nơi này là Bắc Băng Dương lớn nhất một tòa sông băng. Lớn như thế sông băng đắm chìm, trực tiếp dẫn đến bốn phương tám hướng Bắc Băng Dương, nhấc lên ngập trời hải khiếu. Những thứ này động một tí có thể cao tới 100 mét cao ngập trời hải khiếu, che mất Bắc Băng Dương phụ cận cái khác sông băng, băng sơn. Đơn giản phản ứng dây chuyền, để Bắc Băng Dương rất nhiều sông băng, băng sơn muốn đắm chìm, mà nhiều như vậy sông băng, băng sơn đắm chìm đến Bắc Băng Dương bên trong, Bắc Băng Dương nước biển tất nhiên sẽ chợt dâng lên, đến lúc đó mặt biển lên cao, sẽ khiến càng nhiều tai nạn, bao phủ duyên hải lục địa địa thế chỗ trũng khu vực, cùng phổ thông đảo nhỏ. Thậm chí Bắc Băng Dương hạ hải lưu cũng sẽ phát sinh to lớn cải biến, rút dây động rừng, hải lưu cải biến cũng liền mang ý nghĩa toàn cầu khí hậu sẽ phát sinh một loại nào đó không thể khống chế biến hóa. Loại biến hóa này đến cùng sẽ là bộ dáng gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước, dù ai cũng không cách nào khẳng định. Hồ điệp vỗ một chút cánh, gây nên đại dương bờ bên kia vòi rồng. Đây là khẳng định, chỉ là Bắc Băng Dương sông băng đắm chìm, đưa tới các loại đáng sợ biến hóa, chỉ sợ cũng không phải là một ngày hai ngày sẽ hình thành, cần thời gian tích lũy, sau đó bạo phát đi ra. Lý Dạ Huyền sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, dù là Lý Dạ Huyền tâm trí đều không thể cân nhắc chu đáo, đem tất cả biến số toàn bộ quy nạp đi vào, tỉ như chiếc tử thần du thuyền cùng hoàng hôn hào du thuyền siêu trọng lực pháo đối oanh, sẽ khiến Bắc Cực lớn sông băng đắm chìm, tiến một bước gây nên các loại thiên tai nhân họa. Lý Dạ Huyền thật 1.7 là tuyệt đối không ngờ rằng, nếu như biết sẽ phát sinh điểm ấy, chỉ sợ Lý Dạ Huyền tình nguyện nhiều kinh lịch mấy lần tử thần trò chơi, hoặc là nghĩ ra biện pháp khác, cũng sẽ không lỗ mãng đi xuất lĩnh cả chiếc tử thần du thuyền đến Bắc Cực tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền. Dưới mắt, hoàng hôn hào du thuyền tử vong nhà thiết kế, tử vong người chấp hành, liền tuyệt đối là chết 7-8 phần, có thể nói là đại diệt tuyệt. Nhưng là mang tới hậu quả cũng thật sự là quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến Lý Dạ Huyền không cách nào đi tiếp thu kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Lý Dạ Huyền sắc mặt tái nhợt nỉ non, thân thể lung la lung lay, khó tiếp thụ dưới mắt kinh biến. Có thể nói, tiếp xuống chính là toàn địa cầu tính chất thiên tai. Oanh, đột nhiên, đang lúc sông băng còn tại đắm chìm thời khắc, từng đạo trấn áp hoàn vũ khí thế cường hãn